Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 938, chương 943, Lôi Trì Thông Hướng Cổ Tiên Điện. Lưu Du chân đạp một đầu màu vàng kim đại đạo, đi bộ tiến nhập trong lôi trì. Nơi này vốn là một đầu chân chính cổ lộ, nhưng lại bị ngăn cản đoạn. Địa cầu cũng là dạng này, bị đạo gia lão tử tự mình gãy mất. Mà bây giờ, hắn lại đối mặt vấn đề giống như trước. Hắn không biết cái này một mảnh lôi trì có thể có bao lớn. Nhưng những cái này lôi uy lực lại không tầm thường. Là chân chính không gian phong bạo. Động một tí vạn kiếp bất phục. Xem ra tương lai tất cả tràn đầy bất ngờ. Lưu Du chỉ muốn nhanh lên đột phá đến chí tôn. Mặc dù bây giờ cũng không thể nào hiểu được tiểu nữ hài chính là yêu yêu đát. Hoặc là hắn là cao hơn một cấp trạng thái. Liền từ nàng lấy ra chí tôn khiết cơ cùng cái này thôn thiên bảng thời điểm. Trang bức giá trị đã không có tác dụng. Ngươi đang suy nghĩ gì? Tiểu nữ hài hỏi Lưu Du. Rõ ràng là một cái nhân loại bé gái bộ dáng. Nhưng có đôi khi đơn giản, có đôi khi lại vô cùng thần bí. Không có. Đi vào đi. Lưu Du một đường xâm nhập lôi trì. Có thôn thiên bảng che chở. Hắn bình yên vô sự vượt qua, nhưng hắn thủy chung cảm giác được không quá chân thực, ngược lại cổ quái, cổ lộ bị đoạn, cái này nói rõ đã đi không thông, liền giống với như địa cầu văn minh đã không phải là vạn năm trước tu luyện văn minh. Sở dĩ đạo gia lão tử đem đường chặt đứt, hiện tại tiến về cửa thứ tư đường cũng bị cắt đứt. Như thế, bên kia là một loại gì dạng hình cảnh đâu? Lưu Du có rất nhiều loại ý nghĩ, nhưng lại sẽ không dễ dàng kết luận. Ngược lại là lúc này một cái này lôi trì. Hắn cảm thấy cổ quái. Thôn thiên bảng thực có thể tránh tất cả lôi thuộc tính đồ vật. Lưu Du dừng bước, không tiếp tục hướng phía trước. Thần trí của hắn cùng cường đại, dò xét ra đi, lại cơ hồ dò xét không đến một bên. Cái ý này vị lấy cái gì? Làm sao đột nhiên hỏi cái này? Cái này một mặt thôn thiên bảng, thậm chí ta cho rằng chí tôn đại thành người tế luyện. Chỉ là kiếp số đương nhiên đủ để trong lòng đất. Tiểu nữ hài giải thích nói ra. Như vậy, đường này bị ngăn cản gãy rồi. Chúng ta tiến về lại có ý nghĩa gì đâu. Cổ tộc ngay tại cửa thứ năm bên trên. Muốn đi vào cửa thứ năm. Hàng đầu chính là tiến vào cửa thứ tư. Tương lai. Không biết bao nhiêu năm tiểu nguyệt nguyệt sẽ đích thân đạp về cái này vũ trụ mịt mùng. Vì cửu hậu tại trong cổ tộc chính danh. Có thể mặc dù như thế. Hắn cái này làm cha. Tự nhiên sẽ đi qua điều nghiên địa hình. Như có ai không phục. Đánh ngã chính là. Ngươi là nói. Tại cái này trong lôi trì. Có hại bưng. Tiểu nữ hài nói ra. Lưu Du gật đầu một cái. Lúc trước dạng này lôi trì hắn là thấy qua, đó là hắn tiến vào cổ tiên điện thời điểm, đấu chiến thánh hoàng cùng dáng dấp kia cùng thiên thủ tù ma tựa như sinh vật đại chiến. Có vẻ như, bọn họ liền ở vào khổng lồ như vậy lôi trì bên trong. Bởi vậy, hắn không rõ đã tuôn ra một cái ý niệm trong đầu. Cổ tiên điện là đến từ đâu? Vì sao lại có được rất lớn như vậy không gian? Đến cùng hắn năm đó, có hay không từ bên trong đi ra? Ta vì sao có loại này hoang đường suy đoán? Lưu Du lắc đầu, sau đó tiếp tục tiến sâu vào. Hắn nghĩ lúc tu luyện, liền xếp bằng ở ngụm kia trên phi kiếm, ngự kiếm lôi trì bên trong. Coi hắn kéo dài cái này trạng thái đến một tháng thời điểm. Hắn bỗng nhiên phản ứng lại, mở mắt ra. Liền hắn thần thức đều nhô ra không tới biên giới lôi trì. Nhưng là sẽ có bỉ ngạn một ngày. Nhưng mà hắn cảm giác đi không đến bên cạnh. Sở dĩ phải còn lại hai loại khả năng. Một loại là nơi này thực rất lớn. Một loại là cái này lôi trì chính là cái nào đó mê trận. Hắn thời gian dài như vậy tới. Một mực tại một cái vô hạn tuần hoàn trong không gian bồi hồi không tiến lên. Oanh long. Bỗng nhiên lúc này, một mực to lớn màu vàng kim trưởng ấn từ trên trời giáng xuống. Thậm chí những cái kia lôi điện đụng chạm đến một trưởng này lúc đều mẫn diệt. Lưu Du nhíu mày, trên người khí huyết bành trướng, dùng phía sau hắn vọt lên một cái đại thủ, song song oanh ở cùng nhau. Cái kia nổ lên gợn sóng cũng là để cho không gian chung quanh xuất hiện to lớn gợn sóng. Thứ gì? Lưu Du trên người khóa hoàng kim giáp trở nên sáng ngời lên. Giống như cái này hải dương màu tím một lượt liệt nhật. Mà ngay sau đó, có mấy cái đại thủ hướng hắn che xuống. Chấn đến vùng hư không này từng khúc sụp đổ. Lần này, thánh cảnh đại viên mãn Lưu Du bị đánh lui vô số không bước. Một khắc này, sắc mặt của hắn lạnh xuống. Khó có thể tin, hắn thành thánh lâu như vậy đến nay. Lần thứ nhất bị oanh lui. Cái này người tới thực lực. Chỉ sợ còn mạnh hơn hắn bên trên không ít. Đến rồi, tiểu nữ hài nhìn xem vậy từ chân trời bên trên như thiên thạch rơi xuống giống như bàn. Tay to lớn, Lưu Du hoàn toàn bị khiếp sợ. Hắn đã sớm biết cái này lôi trì không dễ chịu. Dù cho có sắc bén chuẩn bị, nhưng giờ phút này y nguyên vẫn là không nhịn được gây nên gợn sóng. Hắn kéo ra ma cung, tại 2 giây bên trong liên tục bắn ra 7-8 tiễn. Sau khi những cái này mũi tên trúng mục tiêu những cái này bàn tay thời điểm, lại bị vỡ vụn, tựa như trứng gà đụng thạch đầu, bại xuống tới 10 điểm dứt khoát. Lưu Du gặp tình thế không đúng, quay đầu liền hướng lôi trì một phương hướng khác liền xông ra ngoài. Cũng là một mực tại nơi này hao tổn tìm không thấy cửa ra. Sở dĩ hắn trong này tán loạn, có thôn thiên bảng che chở. Hắn hướng cái đó đều là giống nhau. Mới vừa chạy đi không bao lâu, ở phía trước của hắn liền thấy một cái màu vàng kim cái bóng. Cái kia người mặc chiến giáp, dẫn thiên trường rít gào. Ầm ầm, những cái kia truy tại Lưu Du sau lưng cự trưởng bị một tiếng gầm này chấn nát. Giờ khắc này, Lưu Du phảng phất cảm thấy đầu óc chuyển không tới. Hắn không minh bạch, mình rốt cuộc tiếp xúc đến một thế giới ra sao? Trong này rốt cuộc là có bao nhiêu nhân vật mạnh mẽ? Tại cái này một mảnh màu tím lôi trì bên trong, hào quang dâng trào, sát khí lộ ra. Hơi không chú ý chính là vạn kiếp bất phục, nhưng mà y nguyên có người trong này nghịch thiên chinh phạt. Cảm tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, Lưu Du ngẩng đầu lên, nhìn qua cái này một thân ảnh, lại có cỗ cảm giác đã từng quen biết. Thiên hạ vì lô, trưởng thiên địa huyền hoàng, thiên làm chúa tể, định một tiên điện, vạn năm tuyên cổ, là vì bất diệt. Cái này lấy kim quang quất vào mặt cường giả bí ẩn nói ra. Lưu Du thậm chí không cách nào biết được năng lực. Hơn nữa, đối phương 89/10 chính là cường đại chí tôn. Nhưng hắn nói những lời này là có ý gì đâu? Thiên địa vi lô, chủ tể là thiên. Chẳng lẽ tại chí tôn phía trên còn có kinh khủng chúa tể cảnh? Cho tới nay, chí tôn đã là đứng đầu cảnh giới, nhưng ở vị cường giả này trong miệng, vẫn là đi lên cấp độ. Hắn biết tiên điện, chẳng lẽ là cổ tiên điện? Ngài là Thánh Hoàng, Lưu Du cắn xuống răng, hỏi, năm đó hắn đến cùng có không có đi ra khỏi cổ tiên điện? Lại hoặc là, toàn bộ vũ trụ, đều tiên điện nội bộ, mà bọn họ nhìn thấy tiên điện. Bất quá là cái này cự đại không gian bên trong hóa thân cao hơn chủ tể, chính là tiên điện tế luyện lấy sao? Là ta, xem ra cùng chúng ta quá hạn không sai biệt lắm. Ngươi đã nhanh thành tựu chí tôn. Thánh Hoàng đem mặt kia bên trên kim quang triệt tiêu. Năm đó Lưu Du tiến vào cổ tiên điện bên trong, nhìn thấy hắn cùng với một sinh vật khủng bố tại lôi trì bên trên đại chiến. Cái kia hiện tại hắn vậy mà từ cổ lộ trên tới nơi này trong lôi trì. Nhưng là hắn vì sao nói, chúng ta, rất nhanh, tại Lưu Du trong tầm mắt, tại Thánh Hoàng sau lưng, lại đi ra một thân ảnh. Cái này người Lưu Du quá quen thuộc, liền là người này, để cho hắn đạp về cổ lộ. Lâm Đạp Tiên, nàng cũng ở nơi đây. Ngươi trở lại rồi. Lâm Đạp Tiên đi ra, nhìn xem Lưu Du nhàn nhạt nói. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.